Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2094, chấn sát. 2. Vài vạn năm a, nghĩ đến thời không chịu đựng địa nhân tộc tao ngộ, Dương Phong trong lòng sát ý lẫm nhiên, ngữ khí băng lãnh lẩm bẩm, nhân tộc bị các tộc liên thủ áp chế vài vạn năm. Nhường Dương Phong rõ ràng cảm nhận được thời không chịu đựng địa nhân tộc bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Góp nhặt mấy vạn năm loại kia biệt khuất lớn bao nhiêu. Nhìn một chút bên cạnh Lý Nghị trưởng lão liền biết. Lúc này, Lý Nghị trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, trong hai mắt hiện đầy còn như thực chất hóa sát khí. Cái kia cỗ chất chứa mấy vạn năm lửa giận, đã đến ranh giới bùng nổ rồi. Lời mới vừa nói ba người, người đi nuốt giết đi. Nhìn thấy Lý Nghị, Dương Phong nhẹ giọng phân phó nói. Nghe được Dương Phong, Lý Nghị trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Toàn thân khí thế bộc phát, nội tâm góp nhặt lửa giận, cuồng bạo phun ra ngoài, hóa thành ngập trời chi lực, trực tiếp giết đi lên, tự tìm cái chết, cầm đầu tên kia thành chủ. Nhìn thấy Lý Nghị hướng phe mình đánh tới, trong lòng giận dữ, một trường vỗ đi lên, muốn trực tiếp chém giết cái này dám chạy đến nhân tộc lão già. Nhưng mà tên kia thành chủ mới vừa giơ bàn tay lên, Dương Phong liền một quyền oanh kích tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong cùng tên kia thành chủ chạm tay một cái. Lực lượng cường đại trực tiếp đem tên kia thành chủ đánh bay. Trên mặt đã lộ ra kinh hãi chi sắc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khó tin. Không thể tin được sự thật trước mắt, hắn thân là động thiên cảnh cường giả. Mặc dù mất hết tu vi, nhưng nhục thân tuyệt đối cường đại năm bút, lại bị Dương Phong một quyền đánh bay. Cái này khiến hắn đuổi tới đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Chẳng thể trách ngươi dám tham gia bách tộc tranh bá, nguyên lai có chút bản lãnh, đáng tiếc ngươi đi lầm đường, hôm nay nhất thiết phải chết ở chỗ này. Tên kia thành chủ trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Tâm niệm vừa động, khí tức tăng vọt, nhục thân cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt, tên kia thành chủ liền hóa thành một tôn trăm trượng độc nhãn cự nhân. Cái này cao trăm trượng độc nhãn cự nhân, mới là bản thể của nó, mới là hắn trạng thái đỉnh phong, chiến lược vô song, biến thân thành cao trăm trượng độc nhãn cự nhân sau đó. Tên kia thành chủ lập tức huy động một cánh tay, hướng Dương Phong đập tới, muốn đập chết Dương Phong cái này nhỏ bé nhân tộc thanh niên. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Dương Phong thôi động hỗn độn bất diệt thể, phải tay nắm chắc thành quyền, trực tiếp nghênh tiếp độc nhãn cự nhân nắm đấm, tới đụng va vào nhau, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem độc nhãn cự nhân đẩy lui, cánh tay đứng thẳng rồi, vết máu loang lổ, vừa rồi một quyền kia, độc nhãn cự nhân một cánh tay trực tiếp phế. Một quyền liền đánh phế độc nhãn cự nhân một cánh tay. Dương Phong lực lượng mạnh mẽ, đã vượt qua độc nhãn cự nhân tưởng tượng. Qua yếu, nhìn xem bị phế sạch một cánh tay độc nhãn cự nhân. Dương Phong lắc đầu khẽ cười một tiếng, liền thân ảnh lóe lên. Một trường bổ vào độc nhãn cự nhân trên ót, trực tiếp đem độc nhãn cự nhân đầu chém nát, óc văng khắp nơi. Thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống, trên mặt đất run rẩy mấy lần, song chân vừa đạp, triệt để chết đi, thôn phệ, đánh giết độc nhãn cự nhân sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thôi động hỗn độn bất diệt thể, ở đan điền ở trong ngưng tụ ra hỗn độn lò luyện, trực tiếp đem há mồm đem cao trăm trượng độc nhãn cự nhân, toàn bộ thôn phệ vào trong bụng. Bị đan điền ở trong hỗn độn lò luyện luyện hóa thành năng lượng tinh thuần. Tản vào toàn thân bên trong, để thăng hắn sức mạnh thân thể. Gặp một màn này, cùng độc nhãn cự nhân cùng đi những dị tộc kia cường giả. Nhao nhao hoảng sợ không thôi, người người hít một hơi lãnh khí, bị Dương Phong hung tàn dọa sợ. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, mới vừa mới mở miệng chào phúng nhân tộc ba cái dị tộc cường giả, bị Lý Nghị đánh nổ thân thể, nhường Lý Nghị một ngụm nuốt vào, giết bọn hắn, chúng ta tiếp tục lên đường. Nhìn thấy Lý Nghị nuốt ba tên dị tộc cường giả sau đó, Dương Phong ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, thành chủ đại nhân. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Lý Nghị cùng Tử Ngọc hai người lớn tiếng đáp lại một câu, liền nhao nhao bộc phát ra một thân sức mạnh, hướng còn lại dị tộc cường giả giết tới. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Lý Nghị cùng Tử Ngọc cùng hơn 10 tên dị tộc cường giả kịch chiến tại một chỗ. Cuối cùng 10 cái dị tộc cường giả bị Tử Ngọc cùng Lý Nghị hai đại cường giả oanh sát, thôn phệ sạch sẽ. Tại đánh chết hơn 10 tên dị tộc cường giả sau đó, Lý Nghị cùng Tử Ngọc hai người mặc dù khí tức hỗn loạn, vết thương chồng chất, nhưng cả người tinh khí thần đều biến không đồng dạng, toàn thân đều tản ra một cỗ hung quang. Thành chủ đại nhân, Lý Nghị, Tử Ngọc hai người trở về tới Dương Phong bên người, sắc mặt cung kính thi lễ nói, trong nội tâm lần đầu đối với một người sinh ra sâu đậm kính sợ. Rất tốt, tiếp tục đi đường, chúng ta một đường giết đi qua, đem tất cả ngăn trở dị tộc, mặc kệ mạnh yếu, chém giết sạch sành sanh. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí Lý Nghị cùng Tử Ngọc, Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói. Nói xong, Dương Phong liền đưa tay đem 17 khỏa dữ tợn đầu lấy xuống, tiếp đó trực tiếp tước mất một cây đại thụ, đem 17 cái đầu từng việc tương khảm ở phía trên. Phạm nhân tộc ta người, giết không tha. Một chuyến huyết sắc kiểu chữ hiện lên trên đại thụ, tản ra sát ý ngập trời, phối hợp thêm 17 khỏa dữ tợn đầu, càng làm cho người ta thêm tâm sợ mật run. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Lý Nghị, Tử Ngọc hai người liếc nhau, nhao nhao đi theo Dương Phong, bước lên một cái tràn ngập huyết tinh giết hại không đường về. Giờ khắc này, trong hai người tâm quyết định kính dâng chính mình một thân sức mạnh, vì nhân tộc, vì bản tộc giết ra một phần tôn nghiêm. Theo Dương Phong giết chết trong đó một phương thành chủ tin tức truyền bá ra, lập tức kinh động đến toàn bộ hỗn loạn chi địa, trăm thành các tộc xôi trào không thôi. Hỗn loạn chi thành thành chủ có lệnh, tụ tập trăm thành chi lực, chấn sát nhân tộc không thể tham dự trăm thành tranh bá, nhất thiết phải đem nhân tộc chấn sát tại chỗ. Vô luận ai giết chết Dương Phong người, cũng có thể khiêu chiến hỗn loạn chi thành thành chủ. Hỗn loạn chi thành thành chủ sẽ lễ nhượng ba chiêu. Theo từng đạo mệnh lệnh truyền đến hỗn loạn chi địa mỗi cái thành trì, các tộc cường giả nhau nhau động dung hưng phấn không thôi. Hỗn loạn chi thành thành chủ hạ nhiệm kỳ cái cuối cùng mệnh lệnh, giết chết Dương Phong liền có thể thu được khiêu chiến hỗn loạn chi thành thành chủ hổ ra cơ hội, thậm chí có thể được đến 3 lần cơ hội xuất thủ. Nhường ngươi xuất thủ 3 lần, hổ ra lại không hoàn thủ, cơ hội như vậy, làm sao không nhường các tộc cường giả động dung hưng phấn. Một khi 3 chiêu bên trong đánh bại hỗn loạn chi thành thành chủ, cái kia liền có thể trở thành mới hỗn loạn chi thành thành chủ. Điều kiện duy nhất chính là chém giết Dương Phong cái này cái nhân tộc thanh niên, không thể để cho Dương Phong tham dự trăm thành tranh bá. Đây là vài vạn năm đến biển hỗn loạn thiết luật, nhân tộc không thể tham dự trăm thành tranh bá, thậm chí không cách nào bước vào biển hỗn loạn. Một khi xuất hiện liền sẽ lập tức bị chấn sát. Dương Phong xuất hiện đảo loạn toàn bộ hỗn loạn chi địa, tại trăm thành tranh bá ngày, trực tiếp nhường hỗn loạn chi thành thành chủ hạ tất sát lệnh, xuất phát chấn sát Dương Phong. Ầm ầm ầm ầm, ầm ầm, mỗi cái cường đại thành trì nhau nhau xuất động. Tại riêng phần mình thành chủ dẫn đầu dưới, từng đám các tộc cường giả tụ hội cùng một chỗ, hướng Dương Phong chủ động bại lộ vị trí khu vực đánh tới. Từng cái thành chủ mang theo riêng phần mình cường đại thủ hạ xuất phát, đến đây chém giết Dương Phong. Một hồi trăm thành tề xuất, chấn sát Dương Phong đại chiến nhanh chóng mở ra, giảo hoạt hỗn loạn chi thành thành chủ, trực tiếp lợi dụng chính mình một lần cuối cùng mệnh lệnh, nhường trăm thành các tộc cường giả vây giết Dương Phong. Vì thế, hỗn loạn chi thành thành chủ thậm chí thả ra một cái mê người ban thường. Chém giết Dương Phong người, có thể tùy ý gọn chiến hắn, tùy ý xuất thủ ba lần, hắn đều không hoàn thủ, nhường các tộc cường giả hưng phấn không thôi, nhao nhao hành động. Dương Phong nhập chủ hỗn loạn chi địa, trực tiếp đánh vỡ vài vạn năm tới thiết luật, dẫn tới các tộc cường giả chấn sát. Một hồi huyết chiến không thể tránh né, nhân tộc bị bài xích tại biển hỗn loạn bên ngoài, không cách nào đến gần biển hỗn loạn. Vài vạn năm đến, nhân tộc vô số cường giả đến đây biển hỗn loạn chinh chiến, tham dự tranh bá, đáng tiếc đều không thành công qua. Biển hỗn loạn không biết mai táng bao nhiêu nhân tộc tiền bối hài cốt, đổ bao nhiêu nhân tộc tiền bối huyết lệ, đều không thể thành công. Lần này, nhân tộc chỉ phái một vị trưởng lão tới, liền có thể biết, nhân tộc đối với đặt chân biển hỗn loạn lòng tự tin đã bị đánh đến trình độ nào. Không tự tin là một loại cực kỳ đáng sợ hiện tượng. Một khi bản tộc sinh ra không tự tin, thậm chí cam chịu, như vậy bản tộc liền thật sự xong rồi. Khi hiểu được thời không cấm địa tình huống về sau, Dương Phong liền quyết tâm muốn đánh phá cái hiện tượng này. Bởi vì hắn cần nhân tộc trợ giúp, mà Dương Phong ý nghĩ cùng kế hoạch cũng vô cùng đơn giản. Đó chính là sát, giết chết tất cả địch nhân trước mặt, giết chết dám đến ngăn chặn đường hắn người. Dùng vô số dị tộc cường giả thi cốt cùng tiên huyết tới gây nên nhân tộc lòng tin cùng tự tin. Vì lẽ đó Dương Phong chủ động bại lộ chính mình, trực tiếp thể hiện ra lực lượng cường đại, bày ra huyết tinh chấn sát. Một cái là chấn nhiếp, một cái là chọc giận hỗn loạn chi địa hỗn loạn chi thành thành chủ, nhường hắn hạ lệnh điều động tất cả thành cường giả vây giết chính mình. Như vậy trải qua, Dương Phong liền có thể mới danh chính ngôn thuận chém giết dị tộc cường giả. Tới đi, nhường ba người chúng ta, vì nhân tộc giết ra một cái áo huyết lộ, giết ra nhân tộc tôn nghiêm, rửa sạch nhân tộc mấy vạn năm sỉ nhục. Đỉnh một ngọn núi, Dương Phong lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn phía sau lưng Lý Nghị cùng Tử Ngọc. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Lúc này, Lý Nghị cùng Tử Ngọc hai người cùng sau lưng Dương Phong, trải qua vô số huyết chiến, toàn thân vết máu loang lổ, áo bào vỡ tan, một cỗ cường đại sát khí từ trên người của hai người tản mát ra, nhường người nhìn mà phát khiếp. Chúng ta có thể thành công sao? Lý Nghị hai mắt vô thần, nhẹ giọng lẩm bẩm. Lý Nghị trong lòng kiềm chế không thôi. Vài vạn năm từ không thành công qua, lần này là có thể thành công không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.